Chương 95, Bá đạo Uchiha Mạ Đà Dạ. Lời xã giao sau khi nói xong, Uchiha Izuna cùng Senjuha Hiza Mạ liền lái một nhân rời đi. Trận này náo động, cũng theo đó lắng lại xuống dưới. Không thể không nói, cái này một màn kịch diễn thế nhưng là mười chia công từ lần này sự kiện về sau. Toàn bộ trận doanh bên trong đều mười phần an bình, không có người lại sinh sôi sự cố. Dù sao trước mắt bao người, Senjutobirama hạ tràng, thế nhưng là gõ trong lòng mọi người cảnh báo. Cái này số ngày đến nay, Senjutobirama thân ảnh chưa từng xuất hiện tại tầm mắt mọi người trước mặt, không có ai biết cái gọi là trừng phạt là cái gì, đều đang suy đoán, cũng đang thảo luận, chúng thuyết phân vân. Cái này liên minh thật là tại hướng về hòa bình tiến lên, thật tại thoát ly chiến quốc cái gọi là liên minh ý vị. Cái này mấy ngày đến nay, Uchiha Izuna cùng Hyuga Zona đều có đầu rút cổ ở trong tộc tránh mà không thấy, bên ngoài lộ diện cũng chỉ có Senjuha Hiyama. Cả đám là muốn hỏi Senjutobirama hạ tràng, nhưng lại không dám mở miệng. Giải quyết nội bộ mâu thuẫn, Senjuha Hiyama cái này hai ngày có thể nói là cao hứng phi thường ai, cho nên hắn cái này hai ngày lại như bị điên đang dùng một độn tạo phòng ở. Vì cái gì Hyuga nhất tộc trước đó vị trí đều bị hắn một nhân đều đánh hủy, hắn khẳng định đến tu a, với lại liền trong mấy ngày này, dạ mạ nạ dạ ạ kỳ người trong liên minh đã đuổi tới. Dạ mạ nạ dạ ạ kỳ, đây chính là dòng dã ba cái thị tộc người, mặc dù có chuẩn bị, nhưng là vẫn lộ ra nhỏ mấy phần. Cho nên Senjuha Hiyama là phảng phất sẽ không mệt nhọc đang điên cuồng tạo phòng ở. Thật Senjuha Hiyama hẳn là nắm giữ một cái tạo phòng chi thần xương hào mới đúng. Vừa đến trận doanh bên trong, giả mạ nạ ra ạ kỳ ba liên minh có chu thờ mộng, nhất là tộc trưởng. Lần trước đến, khi đó mặc dù không có hỉ ủ gạ tộc nhân, nhưng bọn hắn cũng chính là bên ngoài tộc nhân, cũng không phải là rất thụ trở thấy. Nhưng bởi vì Senjuha Hiyama cái kia đặc biệt nhân cách mị lực, ngạnh sinh sinh là để bọn hắn hạ quyết tâm đi tới. Nhất là giả mạ nạ giả ạ kỳ nạ giả nhất tộc tộc trưởng, hắn hồi tộc về sau thế nhưng là chế định một đống phương án cải thiện cái này tên là hy vọng trận doanh tình cảnh. Thế nhưng là đến một lần mộng. Cùng lần trước hoàn toàn, từ đầu đến đuôi thay đổi, mặc dù vẫn có chút bài xích, nhưng đây chẳng qua là không quen biểu hiện, không có trước đó cái kia tràn đầy bài xích hương vị. Thời gian vội vàng mà qua, cái này mấy ngày bên trong, tạo phòng chi thần Senjuha Hiyama thế nhưng là một điểm không có nhàn rỗi. Mỗi ngày, một cả ngày đều ở bận rộn tạo phòng. Cái gì trạ cơ giả không đủ trạng thái tiên nhân, mở tại hắn cái này vất vả cần cù nỗ lực dưới, thế nhưng là để liên minh trận doanh ngạnh sinh sinh làm lớn ra dòng dã gấp đôi. Cái này mấy ngày bên trong, mới vừa tới đến trận doanh giả mạ nạ giả ả kỳ cu nở dê không có nhàn rỗi. Lấy nạ giả cầm đầu, đám người này đang nghiên cứu lần trước đến còn không có liên minh điều ước. Một đầu nhìn sang, đầu não phái nạ dạ tộc trưởng thế nhưng là thầm giật mình, phân hóa đẳng cấp không còn là chiến quốc một bộ này giết thượng nhẫn liền trở thành thượng nhẫn biện pháp, mà là thông qua liên minh khảo hạch từ đó nhận định nhị dạ cấp bậc. Đây là cái này điều ước đầu thứ nhất, đây là Senjuha Hiyama, Hyuga Zona đều không thể nào hiểu được sự tình. Mà nạ dạ tộc trưởng thế nhưng là thầm giật mình không thôi, cái này tốt một chiêu cộng đồng khái niệm từ liên minh khảo hạch nhận. Định đây là giải thích, thượng nhẫn, cũng không đặc biệt là cái nào thị tộc thượng nhẫn, mà là thuộc về liên minh thượng nhẫn từ liên minh khảo hạch nhận định đây là giải thích, thượng nhẫn, cũng không đặc biệt là cái nào thị tộc thượng nhẫn, mà là thuộc về liên minh thượng nhẫn KNZ hừa NZ xuống nhìn, hắn là càng giật mình, cái này điều ước, tạm thời không không không. Khi Senjuha Hiyama mộng tưởng thực hiện một khắc này, cái này điều ước chính là tốt nhất kết thúc công việc chiến quốc. Còn sót lại khúc mắc phương pháp tốt nhất không phải tạm thời, mà là trực tiếp liền có thể định xuống cái này điều ước. Là Senjuha tộc trưởng nạ dạ tộc trưởng vừa kinh ngạc lối ra, lại lập tức nhíu mày phủ định nói. Không, không đúng, Senjuha tộc trưởng hắn mặc dù lợi hại, nhưng là tư duy hẳn là nhảy không ra chiến quốc tư duy. Sẽ không nghĩ tới dạng này, chú ý cái kia giống như nghe nói là Senjuha tộc trưởng cùng Uchiha Izuna nghĩ Uchiha Izuna nạ dạ tộc trưởng kinh nghi một tiếng. Uchiha mạ đạ dạ đệ Uchiha Izuna hắn cúi đầu, suy tư Izuna tin tức. Cốn vợ ở, ít chia cái này mấy ngày, cơ hồ có thể nói là không có chuyện gì, thanh nhàn không so, không có việc gì tinh luyện trả cơ dạ. Làm quen một chút độ không tuyệt đối còn có thể thỉnh thoảng đùa một cái Uzumaki Mito, có thể nói là hết sức sảng khoái. Cách dù chỉ hạ mạ đạ dạ đi ra cửa tìm hạ tắc nhất tộc đã có tốt mấy ngày này, sen dù hạt hỷ dạ mạ thế nhưng là sớm liền trở lại. Không chỉ là hắn, liền liên dạ mạ nạ dạ ạ kỳ người đều cùng nhau trở tới. Mặc dù nói hạ tắc nhất tộc chỗ vị trí địa lý so góc vắng vẻ, xa xôi nhưng đã lâu như vậy, hẳn là cũng có kết quả à, coi như không có kết quả đến thiếu cu nở dê mang cái tin tức trở về a đương nhiên lo lắng cũng không phải là ủ chỉ hạ ị dù nạ, mà là cùng mạ đạ dạ cơ tình tràn đầy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thời gian thấm thoát, trong nháy mắt lại là mấy ngày trong nháy mắt chớp mắt mà qua. Cái này một ngày, rốt cục có ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tin tức trong phòng chỉ huy. Sen dù hạt hì ra mà một mặt nghiêm túc, biểu lộ có thể nói là mười phần không tốt. Mà trước mặt, Uchiha Izuna thì là hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm, thế nào mà đạ giả có tin tức? À Uchiha Izuna như mày, tin tức gì đã lâu như vậy rốt cục có tin tức, bất quá nhìn sen dù hạt hì ra mà biểu lộ. Hắn đem chính dẫn đầu cái này hạ tắc nhất tộc hướng chúng ta chỗ này chạy đến, đoán chừng nhanh đến. Ân Uchiha Izuna nghi hoặc. Đây không phải công việc tốt à, vì cái gì sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sẽ vẻ mặt như thế bất quá có một chút. Hán, là dùng thủ đoạn cường ngạnh đem hạ tắc nhất tộc mang về cái này không rất bình thường à, nếu là mạ đạ dạ giống như sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hiểu chi lấy ly lấy tình động lời nói mới không đúng. Bất quá sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lời còn chưa nói hết. Hán đem hạ tắc nhất tộc hủy cái hơn phân nửa, đi hệ tờ gần một nửa hạ tắc tộc nhân mới khiến cho bọn hắn khuất phục. Uchiha Izuna mặt đen lại. Đúng hắn làm sao quên, đây chính là mạ đạ dạ, Uchiha mạ đạ dạ hắn cái gọi là thủ đoạn cường ngạnh, cái này có thể à?